Chiến thần Sở Bác, chương 316. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 316. Nhìn Lạc Tuyết ủ rũ trên sofa đối diện, Chu Cầm há hốc miệng, vẻ mặt không tin nổi, công sao vậy? Đang tốt lành tự dưng lại bị đuổi. Sở Bác, cậu nói xem, có phải có liên quan đến cậu không? Chu Cầm tức giận hai tay chống nạnh, cay độc nhìn Sở Bác. Sở Bác nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói gì. Lạc Tuyết bất đắc thở dài, liếc nhìn Chu Cầm. Mẹ, chuyện này không liên quan đến anh ấy, mẹ đừng đoán mò nữa được không? Vậy thì là chuyện gì? Chu Cầm trừng mắt nhìn dáng vẻ đó gần như là còn không cam tâm hơn cả Lạc Tuyết. Mẹ biết rồi, có phải là bố con Lạc Mai làm ra trò quỷ gì không? Đúng là quá đáng, không được, mẹ phải gọi điện cho ông cụ, con không thể vô duyên vô cớ bị đuổi vậy được. Nói rồi, Chu Cầm tức giận lấy điện thoại ra, muốn gọi cho ông cụ. Mẹ, Lạc Tuyết đành chịu thở dài một tiếng, đưa tay ngăn cản. Đây chính là ý của ông nội, cho dù mẹ gọi cũng vô dụng thôi. Cái gì, ý của ông cụ? Chu Cầm vừa nghe thấy cả người lập tức sững sờ. Sau đó, trong lòng cảm thấy không cam tâm, sao ông cụ có thể làm như vậy? Tốt xấu gì con cũng là cháu gái ông ấy mà, đúng là quá thiên vị. Không, đúng là hiếp người quá đáng, ức hiếp chúng ta mẹ quá con côi mà. Chu Cầm nghiến răng nghiến lợi, lại càng tức giận hơn. Liếc nhìn Sở Bác, cơn giận trong lòng lại càng không có chỗ phát tiết. Sở Bác, đều là do cậu. Nếu không phải do cậu không có tiền đồ gì, chúng tôi cũng sẽ không bị ức hiếp ra như vậy rồi. Là người vô tội nằm không cũng trúng đạn, Sở Bác chỉ có thể vung tay, không nói lời nào, cũng chẳng buồn chấp nhặt với Chu Cầm. Mẹ, mẹ bớt nói hai câu đi, vẫn nên nghĩ xem sau này làm thế nào đi. Lạc Tuyết đành bất lực lắc đầu, giọng điệu có chút chán nản. Vừa nghe lời này, Chu Cầm lập tức ủ rũ. Đúng vậy, Lạc Tuyết bị đuổi rồi, ngày tháng sau này biết phải làm sao đây. Ngày trước thu nhập cả gia tộc đều đến từ Lạc Tuyết. Nhưng bây giờ, không còn thu nhập, bọn họ sống tiếp kiểu gì? Quay về thực tại, Lạc Tuyết vẫn luôn nghĩ mãi về vấn đề này. Mặc dù bây giờ không cần phải lo về chuyện nơi ở, nhưng học phí của con gái, lại thêm sinh hoạt phí ngày thường, toàn bộ đều là những khoản không nhỏ. Đừng lo, biết đâu mọi chuyện lại có thể đổi hướng thì sao? Cũng ngay lúc này, Sở Bác tiến lên trước chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Lạc Tuyết. Cách chương.